sớm sớm chiều chiều, 5 tháng trôi qua, cả đời còn lại, cùng nhau yêu đến tận cùng. Hoàn, cách chương.